Chương 864, các ngươi dùng phương pháp gì? Vậy được, đế ký khế ước A Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra. Nhung nghe vậy, rồi mới từ trên mặt đất đứng lên, bắt đầu cùng Hỏa Minh đế ký khế ước. Khế ước ký kết nghi thức cũng không phức tạp, rất nhanh liền ký kết hoàn tất. Ký kết hoàn tất về sau, Nhung liền tiến vào Hỏa Minh thân thể. Tốt rồi, hiện tại đã không có chuyện gì, ta đi phòng bếp làm chút ăn, ăn xong mọi người tốt nghỉ ngơi, sáng mai ta còn có chuyện phải bận rộn. Trọng Nguyệt nói xong cũng đứng người lên hướng về phòng bếp đi đến. Trọng Nguyệt, ta giúp cho ngươi một tay. Bác Minh Liên Trọng Nguyệt đi qua, cu nở dê đứng lên theo. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt rõ ràng thân thể cứng đờ, vô ý thức đưa tay sờ lên dạ dày, đau quá. Nhớ tới Bác Minh Liên trước đó làm đồ ăn, Trọng Nguyệt liền có một loại đau bụng cảm giác. Quay đầu nhìn xem Bác Minh Liên, Trọng Nguyệt giật giật cứng ngắc khoe miệng, không không cần, chính ta làm liền tốt. Dứt lời, không đợi Bác Minh Liên nói chuyện lần nữa ngay lập tức tiến nhập phòng bếp. Bác Minh Liên đứng tại chỗ, hơi nghi hoặc một chút nháy nháy mắt, nhìn về phía Bác Minh Dạ, a dạ, Trọng Nguyệt thế nào luôn luôn không làm sao nói. Bác Minh Dạ giờ phút này đều ngước mắt nhìn về phía Bác Minh Liên, rất ngay thẳng nói ra, ngươi nếu là đi phòng bếp, làm ra đồ vật còn có thể ăn không đối với nàng cái này nhị tỷ xuống bếp năng lực, Bác Minh Dạ cùng Tần Lãng Bác Minh Thiên một dạng, đã biết rất sớm. Ngươi nói chuyện liền không thể êm thai một chút sao? Bác Minh Liên ngồi xuống thân, nhìn xem Bác Minh Dạ thở phì phì nói một câu. Trọng Nguyệt đứng ở trong phòng bếp, xử lý trong tay đồ ăn, nghe bên ngoài rầm rĩ tiếng huyên náo cười cười. Liên cùng thời gian nói một dạng, đơn giản như vậy thời gian chính là hắn muốn. Nhưng thời gian nói nếu như Hoàng Lẻ Loi một mình trở về lời nói, sẽ chết, nàng muốn giúp đỡ, nhất định phải có được nơi đó lực lượng, cái thế giới này người, không có khả năng vô duyên vô cớ có được thế giới kia lực lượng, cùng thời gian hợp tác, là tất nhiên sự tình. Chỉ là cũng không biết thời gian ra hỏa kia nhiệm vụ rốt cuộc có bao nhiêu khó thở dài một tiếng, Trọng Nguyệt không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy, mà là tiếp tục làm đồ ăn. Ở trong phòng bếp làm tốt đồ ăn về sau, Trọng Nguyệt liền đem những cơm kia đồ ăn bưng ra ngoài. Ăn cơm đi. Nhìn thoáng qua ngồi ở ghế sofa nơi đó mấy người, Trọng Nguyệt hô một tiếng. Mấy người nghe vậy, đều đi tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Trọng Nguyệt làm thức ăn quả nhiên là tốt nhất. Bác Minh Thiên nhìn trên bàn mặt đồ ăn vừa cười vừa nói, sắc hương vị đều đủ, không giống nhị tỷ làm, mỗi lần cũng là tối như mực. Ta cũng muốn thay đổi vào A. Bác Minh Liên nhìn xem Bác Minh Thiên, bất đắc dĩ nói, đáng tiếc chính là không có cách nào. Tần Lãng nghe vậy khỏe miệng giật một cái, không phải ngươi không có cách nào mà là ngươi làm thời điểm căn bản chính là không quan tâm A, nếu là chuyên tâm làm, cũng không trở thành làm thành cái dạng kia ăn cơm đi. Trọng Nguyệt nhẹ cười nói một câu, tại Bác Minh Dạ ngồi xuống bên người. Trọng Nguyệt, ngươi hôm nay đi thôi về sau, nhị tỷ đem Hiên Viên Phong, Hiên Viên Lạc, Hiên Viên Vân ba người dọa sợ. Bác Minh Thiên ăn một miếng cơm, cao hứng nói ra. A Trọng Nguyệt khiêu mi, có thể đem bọn họ hù đến, các ngươi dùng phương pháp gì ba người kia nói thế nào cũng là Hiên Viên Quốc Hoàng tử, A Liên là công chúa, cũng không khả năng uy hiếp được bọn họ. Như vậy dùng là phương pháp gì nhị tỷ nói nếu như chuyện này bị phụ hoàng đã biết, chúng ta Bắc Minh quốc nhất định sẽ cùng Hiên Viên quốc khai chiến, sau đó những người kia liền hoảng. Bắc Minh Thiên gặp Trọng Nguyệt cảm thấy hứng thú, liền tiếp tục nói, nhị tỷ có thế là chúng ta Bắc Minh quốc thụ nhất phụ hoàng sủng người yêu, ngay cả Tam ca đều không có nhị tỷ được sủng ái.